Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, Động Tâm Thương Ngô, Vạn Thần Lão Tổ cùng Lão Xà vừa đi, lưu lại Vạn Thần Lĩnh một đám người, đều trợn tròn mắt, bọn họ những người này bằng tốc độ cũng theo không kịp đi. Có thể làm sao, đến ở trước mắt này Kháng Long Đỉnh, bọn họ biết rõ Dịch Vân ngay ở bên trong. Nhưng càng là không thể làm gì, ầm ầm ầm, Kháng Long Đỉnh phát sinh tiếng vang nặng nề, nó nhẹ nhàng rung động, rốt cuộc lại bay về đầu mối không gian, về tiểu thế giới đi, mắt thấy Kháng Long Đỉnh chậm gì gì nghênh ngang đi dáng vẻ. Vạn Thần Trưởng Môn muốn phát điên, tên tiểu súc sinh này, đừng để ta bắt được ngươi, bằng không ta đem của ngươi gân một căn một gốc rút ra. Lão thái bà ác độc nguyền rủa, Dịch Vân đang ở trước mắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái cảm giác này quá oan uổng, Dịch Vân căn bản chẳng muốn đáp lại, Kháng Long Đỉnh vẫn là chậm gì gì bay, nó rơi trở về tiểu thế giới, còn lại mấy cái thần quân cùng Vạn Thần Trưởng Môn, lão thái bà mắt lớn trừng mắt nhỏ, bọn họ không biết nên làm cái gì, đi về trước, chờ đợi chủ nhân. Chủ nhân không hẳn không địch lại người kia, hơn nữa nơi này chính là không gian mê cung, chủ nhân đem vùng thế giới này đều khóa cứng, chúng ta muốn về Vạn Thần Lĩnh cũng không dễ dàng, Vạn Thần Trưởng Môn không có bất kỳ biện pháp. Nào, cái kia mười mấy thần quân cũng chỉ có thể theo Vạn Thần Trưởng Môn về tới tiểu thế giới. Bọn họ cùng Thương Ngô đám người hội hợp đến cùng một chỗ. Bọn họ rời đi nguyên lai biển dung nham. Đi tới một chỗ bên trong thung lũng, tuy rằng này điểm nhiệt lượng đối với bọn họ mà nói không có gì. Nhưng là ai cũng không muốn bị sóng nhiệt thiêu nướng. Tuy rằng tiểu thế giới này hết sức hoang vu, nhưng vùng thung lũng này vẫn tính phong cảnh hợp lòng người. Mà đúng lúc này ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Kháng Long Đỉnh rơi vào bên trong thung lũng, dẫn tới thung lũng chấn động mạnh một cái. Dịch Vân tựa hồ có ý định kẻ đáng ghét, hắn chọn lựa vị trí, cũng ở tòa sơn cốc này, tiểu tử này, lão thái bà sắc mặt khó coi, Dịch Vân đơn giản là bám dai như đỉa, thì có Kháng Long Đỉnh ở, ai cũng không làm gì được hắn, quả thực được đà lấn tới, trốn đều không trốn thoát, không cần để ý đến hắn, chúng ta chờ chủ nhân, nếu như chủ nhân có thể bình an trở về, tiểu tử này phải chết chắc. Trừ phi, Vạn Thần Trưởng Môn nói tới chỗ này không có tiếp tục nói hết. Lão thái bà cũng theo trong lòng cảm giác nặng nề. Hai người bọn họ đều cùng Vạn Thần Lão Tổ có linh hồn khế ước liên kết. Loại này linh hồn khế ước vô cùng bất bình chờ. Nếu như Vạn Thần Lão Tổ bị giết, bọn họ linh hồn cũng sẽ bị trọng thương. Thậm chí dẫn đến cái chết, bởi vì quan tâm mình vận mệnh. Vạn Thần Trưởng Môn cùng lão thái bà lúc này đều hết sức bất an. Ở tình huống như vậy hả, bọn họ nhìn Tôn Kháng Long Đỉnh, cũng là phá lệ phiền lòng. Đương nhiên, bị Dịch Vân buồn nôn đến, không ngừng Vạn Thần Trưởng Môn cùng lão thái bà, Thương Ngô, Tống gia, người của Trương gia, như thế nhìn Dịch Vân khó chịu. Thương Ngô sư thúc, này Kháng Long Đỉnh bây giờ là không phải đã không toán chúng ta. Một người trẻ tuổi đi tới Thương Ngô bên người, người trẻ tuổi này hắn vóc người nhỏ gầy, dài ra một đôi điếu sao mi, hắn chính là Tống gia tân tấn đệ tử thân truyền, trước hắn cười nhạo Dịch Vân là bị nuôi dưỡng dùng để luyện tay hung thú. Nhưng là đảo mắt bởi vì ẩn long đỉnh nổ lô, hắn bị thương nặng, đan điền cũng bị trọng thương, bất quá điếu sao mi dù sao cũng là Tống gia tiểu bối bên trong hy vọng. Làm Tống gia hiện nay duy nhất đệ tử thân truyền, Tống gia trưởng lão đối với điếu sao mi tự nhiên là mọi cách chăm sóc. Tống chiến thần cho điếu sao mi cho ăn rơi xuống tổ truyền chữa thương thánh dược. Lúc này mới thoáng chữa trị điếu sao mi đan điền, để tu vi của hắn không đến nỗi bị hao tổn quá nghiêm trọng. Trải qua này mấy ngày điều dưỡng, điếu sao mi cuối cùng cũng coi như khôi phục một ít nguyên khí. Hiện tại ngoại trừ sắc mặt có chút trắng xám ở ngoài, đã không có đáng ngại nào khác. Lúc này Thương Ngô liền ngồi xếp bằng ở Kháng Long Đỉnh phía trước cách đó không xa. hắn đang nhìn chằm chằm Kháng Long đỉnh. Thương Ngô lắc lắc đầu nói rằng, đã bị cái kia tiểu tạp chủng luyện hóa, mặc dù lão tổ đều đem bỏ qua, dự định vứt nhập thời không trong hắc động, điếu sao mi xoa xoa chóp mũi. Hắn đi tới Kháng Long đỉnh bên cạnh, nhấc quần một cái, động tác này để Thương Ngô ngẩn ra, ngươi làm cái gì, đi tiểu, điếu sao mi đang khi nói chuyện, lộ ra một phân nụ cười bỉ ổi. Này tiểu tạp chủng không phải trốn trong Kháng Long đỉnh sao? Lão tổ đều không làm gì được hắn, chúng ta tự nhiên cũng không thể đem hắn thế nào rồi. Ngược lại hiện tại Kháng Long đỉnh đều bị hắn luyện hóa. Ta buồn tè, liền ở ngay đây nước tiểu ngâm vào. Thương Ngô sững sờ trong chốc lát. Hắn sờ cằm một cái, tiểu tử này là một nhân tài a, này tuyệt đối có thể buồn nôn một hồi dịch vân. Hắn tự tin thân phận, tự nhiên là không thích hợp làm loại chuyện như vậy, để điếu sao mi tới làm, không thể thích hợp hơn. Điếu sao mi lời nói, hấp dẫn không ít vạn thần lĩnh trưởng lão đệ tử chú ý. Bọn họ trong lúc nhất thời lại như phát hiện mới đại lục như thế. Võ giả thói quen gặp phải tranh cãi dùng thực lực giải quyết. Thực lực không giải quyết được cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Giống điếu sao mi đột nhiên đề ra loại này gần như thị tỉnh vô lại thủ đoạn. Bọn họ cảm thấy rất là mới mẻ. Có người cười lên, đi tiểu quá khách khí, kéo ngâm vào cứt đi. Đối với vạn thần lĩnh võ giả mà nói, bọn họ bình thường muốn ăn một ít linh thực, dĩ nhiên là tồn tại cật hát lạp tát, cũng là, ta một lúc ấp ủ một hồi, bay đến nắp đỉnh trên kéo ngâm nước cứt, các ngươi cũng có thể đồng thời. Ha ha, nắm cái này quá cổ thần khí Kháng Long đỉnh làm bình nước tiểu. Đời này cũng coi như sống không uổng, đột nhiên gây nên nhiều người như vậy chú ý. Điếu sao mi dương dương tự đắc, hắn nguyên bản cũng chính là động linh cơ một cái. Thuận miệng nói, nhưng không nghĩ tới mọi người đối với chuyện này còn thật cảm thấy hứng thú. Mọi người đều là có một loại kỳ vọng đem thần vật đạp ở dưới chân tâm lý. Gần giống như một số người phàm leo lên danh sơn đại xuyên sau. Sẽ ở đỉnh núi tung ra đi tiểu như thế. Không ít người đều biểu hiện ra hứng thú. Các trưởng lão có kiêng dè, tiểu bối các đệ tử cũng không quan tâm những thứ này. Điếu sao mi cũng tới sức lực. Hắn tiếp tục mở miệng nói. Nếu ta nói, này dịch vân trốn trong Kháng Long đỉnh, sau đó cũng không dám đi ra. Chúng ta thẳng thắn đem Kháng Long đỉnh mang về vạn thần lĩnh. Bỏ vào trong hầm cầu quên đi. Đệ tử ngoại môn khu đông nhà xí không phải có một lớn đặc biệt hố phân sao. Đêm này Kháng Long đỉnh đặt ở bên trong ngâm được rồi. Sau đó mọi người đi lên ỉa phân đi tiểu. Để dịch phân này tiểu tạp chủng ở bên trong ngâm nước cái thoải mái, điếu sao mi đang nói. Nhưng dị biến nảy sinh. Trong giây lát, Kháng Long đỉnh bắn ra một đạo ngọn lửa màu đen, luồng ngọn lửa màu đen này hướng về điếu sao mi bao phủ tới. Cùng lúc đó, xung quanh không gian pháp tắc bị áp xúc, một cổ cường đại sức hút từ Kháng Long đỉnh bên trong truyền đến. Điếu sao mi kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thể của hắn tại này cỗ hấp lực cường đại bên trong căn bản không bị khống chế. Trực tiếp bị gió lốc bao phủ. Hướng về Kháng Long đỉnh đỉnh miệng bay đi. Mắt thấy điếu sao mi cũng bị hút vào trong đỉnh. Khoảng cách gần nhất Thương Ngô tay mắt lanh lẹ. Hắn lắc người một cái. Đi tới điếu sao mi bên người. Bắt lại điếu sao mi cánh tay. Nắm lấy điếu sao mi sau. Thương Ngô cũng tự nhiên cảm nhận được cỗ lực hút này. Này sức hút cũng không tính mạnh. Lấy Thương Ngô thực lực hoàn toàn có thể chống lại. Hắn có thể mạnh mẽ lôi kéo điếu sao mi thoát ly Kháng Long đỉnh ràng buộc. Thời khắc này, Thương Ngô trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nhìn thấy Kháng Long đỉnh nắp đỉnh mở ra một cái nho nhỏ lối ra. Cùng thế giới bên ngoài đã ăn thông. Chỉ cần hắn mong muốn, hắn thậm chí có thể tiến nhập Kháng Long đỉnh bên trong. Hết chương.